Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 18, bằng hữu cầu toàn bộ số liệu. Sở dĩ Bạch Tử thật tò mò, người như vậy, chẳng lẽ có thể có chuyện gì cần nàng làm sao? Ta có một vật, phải đóng nâng cùng ngươi. Lăng Dạ nhàn nhạt nói ra, ở ta trở về phía trước, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta xem trọng vật như vậy. Đừng có để cho hắn rơi vào tay người khác. Ồ, thứ gì? Bạch Tử rất là hiếu kỳ. 3000 ma đế. Lăng Dạ trùng điệp nói rằng, lời này vừa nói ra, Bạch Tử nhất thời hơi sững sờ. Của ngươi, Vương Bài đại quân. Lăng Dạ, cái kia 3000 ma đế khôi lỗi đều là thần đế cảnh tồn tại, chư thiên vạn giới tuyệt đối không có bất kỳ thế lực nào có thể có được 3000 vị thần đế cảnh tồn tại. Một dạng nếu như có 100 vị thần đế cảnh, liền đã có thể được xem là đỉnh phong thế lực. Tỷ như Thiên Địa Minh, Tử Vân Tiên Cung chờ các loại, như vậy đỉnh phong thế lực đều chỉ có mấy trăm vị thần đế cảnh cường giả. Nhưng Lăng Dạ thủ hạ cũng là có chọn 3000 thần đế cảnh đại quân. Có rất ít người gặp qua cái này 3000 ma đế, nhưng là chân thực tồn tại. 1000 danh thần đế có thể so với một vị cực thần cảnh. Như vậy, Lăng Dạ 3000 ma đế có thể thì tương đương với 3 vị cực thần cảnh tồn tại. Chư thiên vạn giới không có bất kỳ thế lực có thể có được thiên vị trở lên thần đế cảnh. Càng không có bất kỳ thế lực có thể sở hữu 2 vị trở lên cực thần cảnh. Ta cùng với Thiên Địa Minh Diệp Thiên sẽ có đánh một trận. Việc này nói vậy ngươi cũng là biết được. Lăng Dạ nói tiếp, tuy là Bạch Tử thâm cư cái này giới hải hài cốt bên trong, thế nhưng đối với chư thiên vạn giới đại sự, Bạch Tử đương nhiên cũng là biết đến. Chẳng lẽ ngươi sẽ thua ở một cái mới ra đời mao đầu tiểu tử? Bạch Tử thanh âm trầm thấp, nếu như ngươi bại bởi hắn, vậy thật đúng là khiến ta thất vọng. Dù sao, Lăng Dạ nhưng là liền nàng đều không cách nào chiến thắng tồn tại. Nếu như Lăng Dạ bại bởi Diệp Thiên, đó không phải là chứng minh Diệp Thiên muốn tại phía xa tất cả mọi người bọn họ bên trên. Diệp Thiên xác thực cường đại, hoàn toàn chính xác xuất sắc, nhưng ở trong mắt nàng, cũng chỉ là nhất đại thiên kiêu mà thôi. Vô cực chi cảnh a, ta xác thực không địch lại. Lăng Dạ cười lắc đầu, nguyên tắc chính là như vậy quy định. Vị kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên, một đường quật khởi, cuối cùng giết hắn đi vị này vạn cổ vô địch huyết ảnh ma chủ. Đi lên nhân sinh đỉnh phong, đây là không cách nào thay đổi. Sở dĩ, chính mình chỉ có gắng gượng qua đại kết cục, mới có thể chúa tể toàn bộ. Hắn có thể đạt tới đến vô cực chi cảnh, ngươi vì sao không thể? Bạch Tử trầm giọng nói, nếu như ngươi chết, ta coi chừng của ngươi 3000 ma đế, thì có ích lợi gì? Sở dĩ, ta cũng sẽ không chết. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Lời này vừa nói ra, Bạch Tử lại là hơi nghi hoặc một chút. Sẽ không chết, hắn muốn làm cái gì? Hắn muốn làm gì? Ta sẽ không chết, hơn nữa sẽ rất mau trở lại. Nhưng ta và Diệp Thiên một trận chiến này, ta đích xác không pháp thắng hắn. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, ta chỉ hy vọng đại chiến sau khi chấm dứt, ngươi có thể đi trước ma đế mộ, thủ hộ ta 3000 ma đế đại quân, đối đãi ta trở về. Ta nếu không phải giúp ngươi chớ, nếu là ta nói năm đó lời hứa của ta bất quá là lời nói suông đâu. Bạch Tử nói tiếp, ngươi nếu không phải giúp ta, ta 3000 ma đế đại quân có lẽ sẽ rơi vào Diệp Thiên chi thủ. Lăng Dạ thản nhiên nói, lúc đó rất đáng tiếc, đó dù sao cũng là ta Vương Bài đại quân, vật của ngươi lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Bạch Tử trở lại đến, tự nhiên không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Dạ chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó quanh thân không gian chính là phát sinh nhàn nhạt huyết sắc vạn vẹo. Nhưng ngươi sẽ giúp ta, đời ta không có mấy cái bằng hữu, càng không có sẽ nói lời nói suông bằng hữu. Chuyện này trừ ngươi ra, người khác cũng làm không được. Nói xong, quanh thân không gian trận trận vặn vẹo. Trong lúc đó, Lăng Dạ mang theo ra Cắt Thanh Thiền, chậm rãi tiêu thất mà đi. Toàn bộ giới hải hài cốt lại một lần khôi phục tĩnh mịch, chỉ có cái kia lẳng lặng ngồi ở hài cốt bên trong bạch y nữ tử, nhẹ nhàng nắm tay bên trong hồ lô rượu. Bằng hữu, nàng tiếp lấy nhẹ nhàng uống một hớp liệt tửu, mang trên mặt trầm tư, tê liệt trong hư không. Lăng Dạ mang theo Gia Cát Thanh Thiền hướng phía trước bay đi. Ngươi mới vừa nói, ngươi không có mấy cái bằng hữu. Gia Cát Thanh Thiền rất là hiếu kỳ. Lăng Dạ người như vậy, không phải muốn bao nhiêu bằng hữu liền có thể có bao nhiêu bằng hữu sao? Ngươi cho rằng lại có bao nhiêu người đủ tư cách làm bằng hữu của ta? Lăng Dạ thản nhiên nói. Không có, không có mấy cái. Gia Cát Thanh Thiền vội vàng nói. Nói như vậy nói, cũng là đâu, nhân gia đường đường huyết ảnh ma chủ, làm sao có khả năng tùy tiện đến cái người cũng có thể làm bằng hữu của hắn đâu. Chỉ ít cũng phải là bạch tửu như vậy, mới có tư cách thực sự xưng là bằng hữu của hắn chứ. Có thể cái kia kiếm thần bạch tửu, thực sự sẽ giúp ngươi sao? Gia Cát Thanh Thiền nói tiếp, các ngươi thoạt nhìn lên cũng thực sự có điểm giống là chi kỷ, ân. Đích thật là cái này dạng, tuy là Lăng Dạ cuối cùng là phải so với bạch tửu mạnh hơn một điểm. Thế nhưng trên người bọn họ, cũng là đều có thể tìm được một ít điểm giống nhau. Tỉ như, tính cách, tỉ như, một ít ý tưởng, cho người cái loại cảm giác này chính là, bọn họ tựa hồ là một loại người. Ngươi cho rằng, ta sẽ nhìn lầm người. Lăng Dạ thản nhiên nói, nguyên tắc an bài cho hắn một quần thuộc hạ. Đều là kẻ phản bội. Đó là nguyên tắc an bài. Không có biện pháp. Mặt khác những thứ kia vốn chính là lợi dụng lẫn nhau thuộc hạ mà thôi. Như là chính bản thân hắn tới chọn nhân. Muốn một lần nữa tổ kiến một cái tuyệt đối trung thành huyết ảnh ma quân. Hắn đương nhiên tuyệt đối sẽ không nhìn lầm bất luận kẻ nào. Hắn hiểu rất rõ bạch tửu. Cũng rất tin tưởng bạch tửu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.